Chương 127, Jocely mở bắt môn độn giáp, tê liệt một mạch. Jocely không phải người ngu, mắt thấy Lý Thanh tiến nhập thủy hóa cha NZHI, có thể miễn dịch hắn vật lý công kích, nhất thời vòng quanh nơi sân xoay tròn, cùng đợi Lý Thanh thủy hóa trạng thái tiêu thất. Lần trước cùng Lý Thanh đơn giản sau khi giao thủ, hắn liền âm thầm thu tập được không ít liên quan tới Uchiha Saitama tình báo, biết người này xỉ cả no rụt vẹn vẹn có thể duy trì 6 giây, mà ở thủy hóa dưới trạng thái. Bản thân của hắn cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì vật lý công kích. Hành bỗng nhiên, Jocely chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một hồi lanh phong, quệ ỷ kỳ dị bồ sa hung hăng hướng hắn bổ xuống. Thật nhanh nhận thấy được sau lưng động tác, Jocely đầu tiên là cả kinh, lại là sửng sốt, không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, Lý Thanh dĩ nhiên ngay lập tức cực hạn, lẽ nào hắn tốc độ công kích đã đuổi kịp mình sao? Không phải, điều này sao có thể? Trong khiếp sợ, Jocely quay đầu một đờ. Chỉ nghe kim loại va chạm thanh âm lần thứ hai vang lên, quệ ỷ kỳ dị bồ sở Jocely lực mạnh trước mặt, kể cả Lý Thanh bản thân đều đánh bay ra ngoài. Jocely thần sắc không thay đổi, hai chân trợt trên mặt đất một bước, mặt đất vỡ vụn phía dưới, hắn lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, chuẩn bị cho Lý Thanh đi lên một bộ mộc diệp toàn phong. Cũng đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên hóa thành bọt khí bạo tạc, hiển nhiên chỉ là cái ảnh phân thân. Người ở nơi nào? Jocely ánh mắt chung quanh bán phá, hy vọng có thể tìm được Lý Thanh, nhưng mà hắn quét một vòng đều không nhìn thấy. Chỉ một lúc, quệ ỷ kỳ dị bồ sao đột nhiên muốn nổ tung lên, biến thành Lý Thanh bản thân, tử thần hô hấp đâm về phía Jocely phía sau. Thì ra, không phải Jocely nhìn không thấy Lý Thanh, mà là Lý Thanh bản thân biến thành quệ ỷ kỳ dị bồ sao. Đúng vậy, bản thân của hắn biến thành binh khí, ẩn thân lên vây xem khán giả cái này phút chốc nhưng đều là trường lớn con mắt. Phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc lần thứ 2 soát bạo toàn bộ màn hình, vô số ngoạn gia đánh ra 6666 ta thích ăn lá hổ. Lần đầu tiên thấy biến thân thuật như vậy dùng, 6 đến bay lên á chạm ẩn chô cô liết, dùng ảnh phân thân dụ địch, sau đó chính mình biến thành vũ khí ẩn tàng thân hình, làm như vậy chiến phương án, chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha Saitama có thể làm được. Hương nùng ố lì ô, cảm tạ Uchiha đại thần, học được biến thân thành binh khí gì gì đó. Lập tức luyện Jocely bây giờ còn chưa nhận thấy được nguy cơ, thẳng đến cái kia lạnh như băng phong mang gần đâm vào bên trong thân thể của hắn lúc, Jocely mới có triệt để phản ứng lại. Một diệp toàn phong rốt cuộc là thể thuật nhị ra, dù cho chỉ có ngang ở phần tí nhất giây phản ứng thời gian, thân thể cũng theo bản năng làm ra phản ứng, hung hăng đá ra đá ngang, chỉ thấy đá ngang như cuồng phong giống nhau hung hăng đảo qua, kim quang chói mắt trong, dường như cũng sắp mở tối bầu trời chiếu sáng. Phốc, nhưng mà, lệnh Jocely không có nghĩ tới là, hắn một cước này bay ra, bắn trúng Lý Thanh lại lập tức biến thành bọt khí bạo tạc. Cư nhiên, cũng là ảnh phân thân phát sóng trực tiếp giữa các người chơi, chứng kiến cốt truyện cuốn một màn này, dường như nấu sôi thủy, càng thêm sôi trào, mọi người trước nay chưa có đối với cuộc chiến đấu này kết quả mong đợi. Ngay cả các quốc gia người lãnh đạo, lúc này cũng không nhúc nhích ngồi ở phát sóng trực tiếp gian trước, quan sát Uchiha Saitama cùng Jocely chiến đấu. Thậm chí một chỗ nào đó các khoa học gia tụ tập cùng một chỗ, căn cứ phát sóng trực tiếp gian vì Uchiha Saitama cùng Jocely thành lập mô hình toán học, đem dùng cho phe mình tinh anh ngoạn gia thực chiến dạy học không có biện pháp, tại nhận thuật kỹ xảo cùng sử dụng bên trên, Uchiha Saitama có thể nói là không người có thể đụng hắn, mỗi một chiêu thức, đều có thể bên trên toàn bộ thế giới nhất quyền uy trò chờ top 10 cái này chứng kiến cũng là ảnh phân thân, Jocely đột nhiên cảm thấy một cỗ khí. Lực không chỗ sử dụng cảm giác tuyệt vọng. Lại một trận cuồng phong đánh tới, chỉ thấy xa xa năm Lý Thanh đột nhiên hướng hắn vọt tới, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể phân rõ đến cùng người nào là chân thân, cái nào mới là giả thân bạo độn. Bạo hỏa cầu thuật đang ở Jocely sững sờ chi tế, phía sau một viên cự đại nóng bỏng hỏa cầu, mang theo kinh khủng sát thương, mang theo phá cú lờ mục nát sức mạnh bình thường nuốt hướng về phía Jocely. Bị buộc bất đắc dĩ Jocely, cái này phút chốc hít sâu một hơi. Bắt môn độn giáp, mở rộng cửa, mở bắt môn độn giáp, hưu môn, mở bắt môn độn giáp, sinh môn, mở bắt môn độn giáp, thương môn, mở trong nháy mắt, Jocely lái đến đệ tứ môn, mà nguyên bản buộc chặt ở trên thân thể hắn phụ trọng, cũng bị ném ở trên mặt đất, đưa tới mặt đất từng đợt rung động. Jocely nguyên bản là rất nhanh tốc độ di động, lần này trở nên càng kịch liệt hơn tốc độ, hầu như trong nháy mắt liền tránh ra bạo hỏa cầu công kích. Cái kia đánh hụt bạo hỏa cầu trong nháy mắt liền bị hủy toàn bộ chiến đấu trường, chu vi cứng rắn tường cũng khó có thể pho nở dê ngư a, bị đuổi một cái to lớn chỗ rách. Mà theo Josely mở ra bát môn độn giáp thuật, phát sóng trực tiếp gian các người chơi phát ra đạn mạc, dài đến hơn 10 giây lâu đều là bã bình, mà bởi vì các đại vong chạm dồn dập đăng lại, phát sóng trực tiếp video điểm kích từ hàng tỷ nhảy lên tới 1 tỷ, lại đến 20 tỷ nguyên bản phát sóng trực tiếp logo tối đa thừa nhận 1 tỷ điểm kích. Lần này, toàn bộ phát sóng trực tiếp logo trực tiếp rơi vào lò xo cha NG Tha Y phát sóng trực tiếp công ty từng cái cấp cao tầng tham gia phát sóng. Trực tiếp hành nghiệp vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, quả quyết đem còn lại phát sóng trực tiếp gian toàn bộ đóng cửa, sau đó lại tăng lên thật nhiều cái phục vũ khí, này mới khiến phát sóng trực tiếp gian vận chuyển bình thường đứng lên. Bọn họ phòng trừng, chỉ là cái này giản đoạn mấy phút phát sóng trực tiếp video, chỉ là khen thưởng cùng hoa tươi liền giá trị 100 triệu nhân dân tệ chớ đừng nói chi là cái này phía sau quảng cáo hiệu ứng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc có lẽ là không quan tâm chút nào Lý Thanh, lúc này đối mặt đã khai xuất tứ môn, cả người tản ra lục sắc quang mang rồi ly, ánh mắt trước nay chưa có xuất hiện một màn ngưng trọng cổ nổ hạ liệt phong hầu như đang ở rồi ly phát sinh công. Kích trong nháy mắt, thân thể hắn lại biến mất. Ân rồi ly nhìn xa xa Lý Thanh, như thế nào cũng nghĩ không thông Lý Thanh tốc độ di động vì sao nhanh như vậy. Mà duy có Lý Thanh biết, tại hắn đột phá 200 cấp thời điểm. Đã đối với ủ trí hạ sỉ sỉ lưu loại cấp nhận thuật quyển trục thuấn thân thuật điểm kích sử dụng, học xong lưỡng chủng thuấn thân thuật. Một loại là thể thuật thuấn thân, để thân thể trong nháy mắt đạt được cực hạn, nhanh chóng rời đi. CD, 10S một loại khác, là cần kết ấn, lợi dụng phong độn nhận thuật thuấn thân CD, 15S chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.